Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 88, ca muốn cùng muội tạo ra người, 1, góc truyện audio.com, hắc hắc tiểu mỹ nhân cái này là nàng câu dẫn ta a. Sau khi hắn buông đôi môi đỏ tươi chín mọng của nàng ra mới cười tà nói. Còn Thu Thảo thì bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng, chỉ mở đôi mắt mê ly mà nhìn hắn, hiện giờ trong đầu nàng chỉ còn cảm giác kỳ lạ khi cùng hắn hôn môi, cảm giác khó tả khi lưỡi hai người chạm nhau thì hắn như đã hút đi mất luôn linh hồn. Mãi đến khi hắn một tay ôm nàng ném lên giường lớn bên trong không gian bổn nguyên thì nàng mới giật mình kinh hô, nhưng tất cả đã muộn rồi. Khi nàng vừa hô lên thì đã bị hắn đè lên thân thể mềm mại, sau đó là một màn quần áo là tả bay khắp nơi, mà miệng nàng đã bị hắn trực tiếp dùng miệng mình bịt kín khiến nàng muốn hô cũng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô bằng giọng mũi, hai tay đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng với khí lực của nàng thì lại giống như vuốt ve hắn vậy. Thời gian dần qua khi lưỡi hắn đã tự do tung hoành trong khoang miệng nàng, lại không ngừng quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng thì hai tay nàng cũng đã không tự chủ được mà ôm lấy cổ hắn. Trong lúc hai người môi lưỡi triền miên một chỗ thì tay hắn đã không yên phần mà bắt đầu dị động, một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của nàng. Một tay còn lại hướng hai chú thỏ trắng trước ngực nàng mà xoa nắn, cảm giác vừa mềm mại lại vừa co giãn khiến hắn thích thú không thôi, khiến hắn cứ mãi mê chơi đùa đại bạch thỏ kia thi thoảng lại véo nhẹ lên hạt đậu đỏ khiến nàng phát ra từng tiếng thở gấp. Hai người hôn nhau một lúc lâu, đến khi nàng hô hấp dần trở nên khó khăn hắn mới luyến tiếc buông tha cặp môi chín mọng của nàng. Lúc này trên khuôn mặt tinh xảo của nàng đã phủ lên một dạng mây đỏ vô cùng kiều diễm, hai mắt nàng đã trở nên mê ly, mũi ngọc không ngừng thả ra từng trận hương khí như u lan khiến người ta ngất ngây con gà tây. Mà da trên da thịt mềm mại trắng mịn cũng vì động tình mà phủ lên một tầng đỏ ửng mê người, duy chỉ có hai chú thỏ trước ngực vẫn trắng mịn, khiến hai hạt anh đào đỏ hồng phấn nộm đang kiên quyết đứng thẳng kia trở nên vô cùng nổi bật. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng mà mút lấy, lưỡi đảo quang quầng vú sau đó lại đánh lên hạt anh đào khiến chúng đã cứng rắn vô cùng lại càng trở nên căng trướng, sưng huyết mà chủ nhân của chúng thì lại càng kích thích khó nhịn, miệng không ngừng thở gấp. Không muốn, ngứa a, khó, chịu quá, mà một tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi đem một bên ngực còn lại của nàng mà nhào nặn, đem khỏa ngọc thố kia biến thành đủ mọi hình dáng, lại còn lưu lại trên khỏa bạch thỏ tuyết trắng kia lưu lại không ít dấu tay hồng hồng vô cùng thích mắt. Nhưng không ai ăn cái gì không chán, sau khi hắn đem hai chú thỏ trắng của nàng đều ăn qua một lần, khiến cho cả hai chú thỏ đều thấm nước bọt của hắn mà hai hạt anh đào mê người kia đã trở nên sưng huyết đỏ tươi, ngạo nghễ vương cao thì hắn mới hài lòng buông ra tìm đến một món mới. Chỉ thấy hắn cười cười sau đó đôi chân trắng như ngọc của nàng mở ra để lộ phong cảnh xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy hắn cũng không nhịn được mà nuốt. Góc truyện audio.com, một ngụm nước bọt hai mắt mở lớn hết cỡ như muốn thu hết cảnh đẹp kia vào mắt vậy. Thảo nhi nàng nơi này của nàng thật đẹp thực khiến ta muốn ăn. Hắn cười dâm nhìn nàng, rất là không nghiêm túc nói khiến cho nàng thẹn đỏ bừng cả mặt cúi đầu đem mặt của mình chôn vào trước ngực không dám nhìn hắn. Hắn thì cười ha ha một tiếng sau đó gục mặt vào cánh hoa đỏ hồng đang e ấp của nàng bắt đầu thưởng thức lưỡi hắn ở bên ngoài khẽ đảo mấy cái khiến nàng một trận thở gấp sau đó hắn lại tìm đến tiểu đậu đậu của nàng mà trêu đùa lấy, khiến cho nó trở nên sưng huyết trông vô cùng đáng yêu, mà bên trong hai cánh hoa mềm mại lại không ngừng tuôn ra mật dịch ngọt ngào khiến hắn say mê hút lấy. A, không được, không phải, nơi đó, a, đừng a. Hắn thì vô cùng yêu thích trêu chọc tiểu đậu đậu lại khiến nàng nhận được từng đợt khoái cảm kỳ lạ không ngừng trùng kích khiến nàng liên tục cất lên từng tiếng rên rỉ như tiên nhạc khiến cho người ta phải say mê. Hắn cũng từ bỏ trêu chọc tiểu đậu đậu của nàng mà bắt đầu hướng đến bên trong hoa huyệt của nàng, lưỡi hắn linh hoạt như xà, khéo léo tách hai cánh hoa đỏ hồng ra tiếng vào khe hẹp đầy mê hoặc kia. Bên trong nàng vô cùng chật hẹp khiến lưỡi hắn đi vào vô cùng khó khăn, sau một phen công phu thì lưỡi hắn mới có thể chui hết vào bên trong, chạm đến một tầng màn mỏng. Bên trong cái khe hẹp mê người kia lưỡi hắn đã bắt đầu ngọ nguậy không ngừng trà sát khiêu khích từng vòng thịt mềm mại khiến nàng bật thốt những tiếng rên rỉ câu hồn, hai tay đem đầu hắn ghì chặt vào giữa hai chân mình trong khi bên trong hoa huyệt lại không ngừng chảy ra từng đợt mật dịch lại bị hắn tham lam hút sạch. Thật khó, khó chịu quá, bên trong thật, ngứa, a, không được, muốn tiểu rồi, a, nàng bỗng dưng hét lên một tiếng cao vút, hai tay siết chặt đầu hắn kéo vào giữa hai chân mình, mà bên trong hoa huyệt tầng tầng thịt mềm mãnh liệt co rút đem lưỡi hắn gắt gao siết chặt. Từ sâu trong tử cung nàng một luồng âm tinh nóng hổi mãnh liệt phun ra ngoài, dù bị hắn hút đi một lượng lớn nhưng vẫn có một ít phun lên mặt hắn, mà lúc nàng cao trào rõ ràng chính là chiều phun trong truyền thuyết khiến hắn không khỏi kích động. còn nàng sau khi cao trào lại sụi lơ như đống bùn nhão, nhưng nhìn lại mặt hắn dính một chút mật dịch của mình thì bỗng dưng cuống cuồng lên rối rít nhìn hắn. Thiên đại ca xin lỗi, muội không có, không có cố ý, lúc trước muội không như vậy đâu, nhưng mà khi thiên ca làm cái kia muội lại rất mắc tiểu, đến nỗi không nhịn được nên mới. Vô Thiên nghe xong thì không biết nói gì luôn, rồi tiểu cô nương đúng là ngây thơ hết nói, cư nhiên tưởng cái việc kia là đi tiểu, hơn nữa còn vô cùng bối rối. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại có chút lo lắng của nàng, không nhịn được mà phì cười, một tay véo má nàng, sau đó ôn nhu giải thích. Lại tốn một phen thời gian hắn mới đem toàn bộ kiến thức khi nam nữ hoan ái toàn bộ dạy cho nàng, bao gồm các kiểu kích thích cũng như các chiêu thức để chiến đấu. Ban đầu nàng rất tò mò nhưng càng ngày càng. gocchuyenaudio.com ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt, thiên ca xấu xa không muốn nghe nữa. Nàng bịt tai lại mặt đỏ bừng bừng lý nhí nói. Còn hắn lại cười hắc hắc, một tay nắm lấy eo thon của nàng, đem thân thể mềm mại đang trụi lũi của nàng một bả ôm vào trong ngực. Hắn còn gặm lấy vành tai trắng mịn của nàng khẽ thì thầm. Được rồi, ca sẽ không nói nữa, bây giờ ca chỉ muốn cùng Thảo Nhi tạo ra người thôi, hắc hắc. Và sau đó là, hết chương rồi, mai tiếp he he, nhớ ấn tim nhé, cách chương.